rể, chương 131, C131, Tân Phủ cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải thơ dở, mà là những người này cho rằng Tiêu Lâm nhất định sẽ rớt bảng nên mới nói thơ không hay khi bảng xếp hạng được công bố, những người này chắc chắn sẽ đổi thái độ. Tiêu Lâm xoa đầu em gái nói, Tịnh Nhi, đừng khóc, ngày mai sau khi bảng xếp hạng được công bố, sẽ có người tranh nhau mua bài thơ này với giá cao. Tiêu Tịnh khịt mũi, vâng, Tiêu Tịnh không hiểu thơ ca nên anh trai nói gì cô bé đều tin. Công bố kết quả thi hội là một sự kiện lớn ở Kinh Thành. Việc công bố kết quả kỳ thi hương chỉ là sự kiện đáng chú ý cấp địa phương, nhưng kỳ thi hội này có cử nhân trên cả nước tham dự nên việc công bố kết quả thi hội đã trở thành sự kiện mà cả nước mong chờ. Tân Phủ cũng không ngoại lệ, Tân Nam và Tân Bắc đều đã nghe được lời giải của Tiêu Lâm, biết trước mình đã trả lời đúng hai câu hỏi, hơn nữa Tân gia có hậu thuẫn, cho nên hai người họ cùng có tên trên bảng xếp hạng có lẽ không thành vấn đề. Cho nên họ rất háo hức, tưởng tượng sẽ oai phong thế nào khi tên mình có trên bảng vàng của kỳ thi hội. Trong lúc nhiều người đang vui mừng hân hoan, chỉ có một người tâm trạng ủ rột, ngày ngày khóc thầm. Tân Phượng Uyển mỗi lần nghĩ đến Chu Hành là lại cảm thấy vô cùng buồn bã. Tiểu thư, hắn đã gây ra chuyện như vậy, không thể ra ngoài được, tiểu thư đừng nghĩ nữa. Chu Hành trở thành phạm nhân, A Hương giờ không còn gọi hắn là Chu công tử mà cứ luôn miệng. Hắn ta, điều quan trọng nhất bây giờ là cần phủi sạch mối quan hệ giữa tiểu thư và Chu Hành. Nếu tiếp tục dây dưa, ai biết Tiêu Lâm sẽ lại gây ra phiền toái gì. Chắc chắn là do cô gia ghen tị nên mới làm như vậy với Chu Hành. Cô gia chắc chắn vẫn quan tâm đờ ến tiểu thư. Lần trước ở từ đường, nếu cô gia không quan tâm đờ ến tiểu thư thì sao lại nói ra những lời điên rồ như vậy? Đàn ông thích sĩ diện nên rất khó nói ra những lời đó. Cô gia rõ ràng có quan tâm đờ ến tiểu thư, cho nên muốn làm tiểu thư tức giận để thu hút sự chú ý. Nghe quân sư đầu heo A Hương phân tích rõ ràng mọi chuyện, Tân Phượng Uyển càng thêm tức giận, đừng nhắc tới tên mốc đó nữa, làm sao có thể so sánh hẳn với nhà họ Chu cơ chứ? Hắn quan tâm đờ ến ta thì sao? Đời này hắn đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Tần. A Hương thấy Tần Phượng Uyển vẫn còn tức giận, vội vàng thay quần áo cho nàng, nói. Được rồi, mặc kệ tên ngốc đó. Hôm nay là ngày công bố kết quả thi, hai vị tiểu thiếu gia chắc chắn sẽ được sướng tên. Không phải tiểu thư muốn đi nghe kết quả sao? Chúng ta có thể khởi hành ngay. Bây giờ, được, Tần Phượng Uyển trong gương phong thái vô cùng cao quý. Hôm nay là ngày Tiêu Lâm thi trượt, nàng phải ăn diện lồ ân lộn để đến dự. Kết quả kỳ thi sẽ được công bố tại Chi Nghĩa Đường. Có một ngôi miếu ở trung tâm của Chi Nghĩa Đường. Trong miếu không có đồ cúng tế, chỉ có những ngọn nến thắp bên trong. Viên quan công bố danh sách chính thức sẽ đọc ngược từ dưới cho đến vị trí đầu tiên, công khai trước bản dân thiên hạ. Mỗi khi một cái tên được sướng lên, một ngọn nến đỏ sẽ được thắp lên trong ngôi miếu ở Chi Nghĩa Đường. Khi viên quan đọc bảng xếp hạng kết quả thi, xung quanh lúc thì im phăng phắc không một tiếng động, lúc lại vỡ òa ồn ào như ong vỡ tổ. Bầu không khí xung quanh đủ cho thấy các sĩ tử đang căng thẳng và hồi hộp đến mức nào. Việc công bố danh sách không chỉ khiến người dân phấn khích mà cả giới quyền quý ở Kinh Thành cũng vô cùng háo hức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Ngụy cũng giống như nhà Đường của Hoa Hạ, rất thích tìm con rể trên bảng vàng. Rất nhiều gia đình quyền quý sẽ chọn một chàng rể có tên trên bảng vàng. Đến khi thi đỗ thêm kỳ thi đình, chờ đợi họ không chỉ có dòng tên lấp lánh trên chiếc bảng vàng danh giá cuối cùng mà còn có cả đêm động phòng hoa chúc với một tiểu thư con quan nào đó. Có tên trong bảng vàng đồng nghĩa một tương lai đầy hứa hẹn và mỹ nhân đều nằm trong tầm tay. Sĩ tử không có tên trong bảng vàng nghĩa là mọi thứ chỉ có thể dừng ở đó, sau này sẽ không còn ai quan tâm đờ ến họ nữa. Những cử nhân lọt vào danh sách vui mừng khôn xiết, bên cạnh đó cũng rất nhiều người không có tên trong danh sách sốc đến nỗi ngất xỉu. Còn nửa giờ nữa mới công bố kết quả, nhưng bên trong Chi Nghĩa Đường đã chật kín người. Hôm nay con cái của các gia môn danh tiếng cũng giống như những dân thường, chen lấn trong đám đông để được là một trong những người đầu tiên nghe thấy tên thí sinh đứng đầu kỳ thi hội. Tân Phượng Uyển không ngờ có nhiều người như vậy, nàng không thể chen vào nên chỉ có thể đứng phía xa. Tất cả thí sinh dự thi đều có mặt, trừ Tiêu Lâm. Cách chương.